Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, là nếu như mà Hiếu Thảo được xem là đứng đầu trong trăm hạch, có câu nói là hiếu vi bách hạnh chi tiên, thì là bất hiếu cũng là một trong những cái tội rất nặng không thể dung thứ. Trước đây, những cái câu chuyện trước đây nói về bất hiếu, những cái người con ngỗ nghịch bất hiếu thì chúng tôi cũng đã có dịp giới thiệu đến quý vị rất nhiều các câu chuyện khác nhau. Chẳng hạn như là trước đây có một câu chuyện có tựa đề là Sét đánh ngang trời của tác giả Ngạ Quỷ. Đó là một câu chuyện, thưa quý vị, cũng rất là hay mà chúng tôi đã có dịp giới thiệu đến quý vị. Cũng trong cái chủ đề đó, thì trong buổi tối ngày hôm nay dưới ngòi bút của tác giả Bóng Đêm, thì chúng ta đến với một nội dung, một câu chuyện có nội dung như vậy. Nói về những đứa con, những đứa cháu bất hiếu. Đây là một câu chuyện, thưa quý vị, có nội dung rất hay mà chúng tôi có dịp hân hạnh giới thiệu đến quý vị. Ngay bây giờ thì không để mất thời gian, chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn thưởng thức nội dung câu chuyện này có phần diễn đọc của Đình Soạn. Trong một chuyến làm thiện nguyện ở một tỉnh vùng cao nằm dưới những tán cây già của chân núi Hoàng Liên Sơn hùng vĩ, nhóm thanh niên tình nguyện của chúng tôi có dịp được những người dân bản đưa đến một căn nhà mà các gia đình cư ngụ ở đó có những hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, quanh năm thiếu đói. Những đứa trẻ quần áo tả tơi, mặt mũi lấm lem bùn đất, thấy xe ô tô chở hàng đống mì tôm và sách vở kéo về bản thì tò mò lắm. Chúng đứng sát ở trên lề đường đất, hướng những đôi mắt ngây thơ trong sáng lên nhìn. Những đứa lớn đứng sau ôm những đứa nhỏ hơn, không để chúng tiến lại gần người lạ. Đoàn thiện nguyện của chúng tôi tập kết tại trong sân của một người trưởng bản. Khi ánh nắng chiều đã tỏa xuống nhàn nhạt khắp núi đồi, ở đó người thanh niên chúng tôi xuống xe kéo bạt căng lều, chuẩn bị kê bàn gấp và tập kết các món đồ để ngày mai tiến hành buổi từ thiện. Mất gần 2 tiếng thì công việc cũng xong xuôi, thì cũng là lúc các gia đình trong bản thắp đèn nhóm lửa. Có một nhà văn từng viết rằng ở vùng thượng du núi đồi chập trùng nên mặt trời cũng biến đi rất sớm để nhường chỗ cho mây đen kéo về, và lắm khi sương phủ răng răng mờ ảo. Chỉ mới hơn 5 giờ chiều mà cảnh vật đã âm u và xám hoắt. Nếu không có đèn đuốc soi đường, người đưa tay lên cũng không trông thấy rõ. Bác trưởng bản tốt bụng gọi đám chúng tôi vào trong nhà ngồi quây quần bên bếp lửa để tránh cái giá rét và sương muối của núi rừng. Ông vui vẻ rót cho chúng tôi những chén rượu thơm thoang thoảng mùi ngô non và đưa cho chúng tôi những miếng thịt trâu khô đặc sản. Sau một hồi hỏi han chia sẻ những giây phút di chuyển từ Hà Nội lên đây, ông cười khà thay mặt dân bản cảm ơn những thanh niên áo vải chúng tôi đã từ nơi xa xôi đèn điện lung linh đến nơi thâm sơn cùng cốc này. Ngồi thêm một lúc, cái bụng đã lưng chừng, biết thời điểm này là thích hợp. Với vai trò trưởng đoàn, tôi mới vui vẻ hỏi ông. Thưa ông, như hôm trước con đã liên lạc, thì ông đã giúp con liệt kê các gia đình trong bản có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt chưa ạ? Ông già nhìn tôi hấp háy đôi mắt rồi mỉm cười gật đầu. Sau đó ông lão lật đật đứng dậy, lôi từ ngăn kéo của một chiếc bản gỗ kỹ ra một vài tờ giấy kẻ ô ly. Nét chữ ở trên dù thẳng hàng ngang lối nhưng mà nguệch ngoạc, nhiều chỗ còn sai chính tả. Tôi cầm tờ giấy cảm ơn ông lão rồi khẽ lẩm nhẩm trong mồm các gia đình mà người trưởng bản đã giúp tôi liệt kê. Đọc xong tôi ngẩng đầu lên nhìn ông rồi hỏi thêm một lần nữa cho chắc. Vậy là có khoảng 20 hộ dân đang trong diện nghèo và nghèo bền vững phải không ạ? Đúng rồi cậu ạ, có ngần ấy gia đình thôi. Giờ này có điện đóm rồi, máy móc cũng có, cho nên đời sống dân bản cũng khấm khá. Nhiều nhà có điều kiện còn có cả ô tô nữa đấy. Nói dứt lời, ông cụ lại tự rót cho mình và chúng tôi mỗi người một ly rượu rồi đưa chén lên miệng. Tôi mỉm cười nhìn ông rồi hỏi. Ông cho con hỏi là có gia đình nào mà người trong nhà bị bệnh tật hay là đau yếu gì không? Thoáng một chút tần ngần hiện lên trên khóe mắt, ông cụ chấp miệng thở dài rồi mới trả lời. Hầu hết các hộ tôi liệt kê cho cậu đều có hoàn cảnh kiểu đó, đa phần là bệnh tật đau yếu không làm việc được đồng áng. Cậu cũng biết đấy, cái vùng này ngày xưa từng bị Mỹ thả bom nhiều lắm, vì đây là chiến khu mà, chúng nó còn giải cả chất độc da cam. Ông nói đến đây, đôi mắt lại rưng rưng nhìn ra khoảng sân tăm tối trước nhà rồi nói. Ác nghiệt nhất là nó chẳng giết người ta ngay cầu ạ, mà hại đến mấy đời sau, làm tình làm tội những đứa trẻ mới sinh không ra hình người. Đứa thì chột mắt, đứa thì dị dạng chân tay. Đấy, cậu nói xem, như thế thì làm sao mà không nghèo không khổ chứ. Thế Trầm ngâm không nói, chỉ hướng đôi mắt buồn buồn nhìn tất cả anh em ở trong đoàn và nhìn ông cụ, chia sẻ những nỗi cay đắng, đau đớn của một thời chiến tranh khói lửa, gian khổ tột cùng mà may mắn chúng tôi không phải trải qua. Cúi đầu xuống để bày tỏ những cảm xúc tiếc thương và phân ưu cùng với người trưởng bản, một người trong đoàn của chúng tôi khẽ thở dài, đón chai rượu từ tay của ông lão và rót cho mọi người một chút. Chất men cay nồng nhanh chóng theo cổ họng thấm vào cơ thể, khiến chúng tôi ấm lên đôi chút. Thứ rượu ngô men lá ở nơi đây cũng hào sảng, cũng chan hòa như tình nghĩa đồng bào dân tộc chốn này. Dù có phải trải qua bao đau đớn khổ ải, họ vẫn sống, vẫn khao khát và không ngừng phát triển. Khẽ chớp mắt lắc đầu cho chất men tan bớt khỏi hơi thở, tôi đang định tiếp hỏi ông lão trưởng bản thì đột nhiên ông buột miệng nói rồi ngừng ngay như là lỡ lời. Cả một nhà cũng có hoàn cảnh khó khăn, à nhưng mà thôi. Chúng tôi hơi tò mò chưa kịp cất lời thì một cậu nhỏ tuổi nhất trong đoàn đã lên tiếng chen ngang. Sao vậy cụ, hoàn cảnh của người ta thế nào ạ? Ông già siết chép miệng rồi lắc cái đầu với chòm râu và bộ tóc bạc trắng như cước. Thở dài một tiếng, ông nhoài người, với tay lấy lại tờ giấy ở chỗ tôi, rồi bấm bút ghi ngoạch ngoạc vài dòng thêm vào danh sách. Sau đó ông già mới nói, tôi đã không định thêm gia đình đó vào danh sách này, vì nhà đó vừa đáng thương lại vừa đáng giận. Trời phạt cũng chẳng oan, nhưng mà thôi thì tình làng nghĩ xóm. Ông cụ càng nói, chúng tôi lại càng thắc mắc. Chẳng hiểu vì sao một người già trưởng bản lại không muốn thêm một hộ gia đình khó khăn vào danh sách. Hay là trước đây hai nhà có khúc mắc gì chăng? Sự nghi ngờ của chúng tôi không thoát khỏi ánh mắt trải đời của người đàn ông cao tuổi. Vị trưởng bản húng hắng giọng như để gây sự chú ý rồi mới cắt nghĩa. Hoàn cảnh của nhà đấy là do chúng tự chuốc lấy. Dân bản ban đầu không ai thương xót. Thậm chí là nhiều người còn sợ hãi kinh hoàng mỗi khi phải bước chân qua căn nhà đó. Cả bàn này chỉ có tôi và một vài anh dân phòng thỉnh thoảng tạt qua. Câu chuyện kể ra thì dài dòng và rùng rợn lắm. Người ta nói là núi thì ăn núi, không tin vào quỷ thần thì không sống được yên thân. Những vị thần tối cao ở trong thăm thẳm Hoàng Liên này chẳng bao giờ thưởng quá ai, cũng chẳng bao giờ phạt oan ai cả. Nhưng mà thôi, nếu mai mà cậu muốn thì tôi sẽ dẫn cậu tới. Chứ cả cái bàn này ai cũng khiếp, họ không dám đến đây. Người ta bảo đó là căn nhà mộ, nhà ma, nhà của những kẻ không còn trên trần thế nữa. Từ lâu chúng tôi đã nghe những câu chuyện dị thường kỳ quái ở những vùng rừng núi hoang vu, chẳng hạn như là chuyện kể về những căn nhà mộ của người dân tộc. Phong tục của nhiều vùng là khi người ta chết đi, sẽ được thân nhân cho vào một quan tài làm bằng một thân cây gỗ lớn đục rỗng ở trong. Cái áo quan đó sẽ được dùng keo bịt kín lại, rồi dựng vào góc nhà để thành ma xó. Không như những chuyện bùa ngải trước đây chúng tôi đừng đọc, cách thờ ma xó của người Mường rất đặc biệt. Mỗi lần ăn cơm họ đều chuẩn bị thêm một bộ bát đũa không đặt ở trong mâm, rồi mời người chết hiện về ăn cùng với gia đình. Việc làm kỳ quái ấy cứ lặp đi lặp lại, cho đến khi nào trong góc nhà có tiếng người đáp lại, thì nghĩa là ma xó đã hóa thiêng, có thể trông được nhà. Còn ma xó sẽ trở thành một thứ thần giữ của. Bất cứ kẻ nào dám cả gan ăn trộm của gia chủ sẽ tự chặt tay, cắt đứt lưỡi rồi mất máu mà chết. Ma xó sẽ tồn tại trong nhà cho đến khi nào gia đình có người mất. Thần nhân sẽ dựng một căn nhà ở giữa rừng, rồi bố trí tài sản đồ dùng ở trong đó, y hệt như có người sống thật, rồi giữ con ma xó vào ở trong. Ma xó khi đó đã trở thành ma rừng. Nếu những người thợ săn lữ khách đang đi lạc mà gặp một căn nhà bỏ hoang bỏ vắng, trơ trọi ở giữa rừng, thì đó chính là nhà mộ thờ ma. Là có chuyện khác kể về người đàn bà đi làm nương sớm bị ma rừng kéo vào bụi cây. Người nhà thấy mãi không về mới chạy bùa đi tìm. Lúc phát hiện ra thì nạn nhân đã chết ngắt từ lúc nào, mồm miệng bê bết toàn đất với cát. Chìm trong suy nghĩ dị đoan kỳ quái về những căn nhà ở giữa rừng núi mênh mông, ngồi ngay cạnh bếp lửa mà tất cả chúng tôi đều rùng mình ghê sợ vì câu nói của ông già. Từ ngoài sân gió bắt đầu thổi những tấm bạt liều kêu lên phần phật, hòa cùng với khung cảnh âm u mù mịt sương trắng bao trùm, càng khiến cho người ta thêm phần kinh hãi. Cả căn nhà sàn rộng lớn bỗng biến thành một mảnh đất lạnh lẽo và tiêu điều. 7-8 người chúng tôi ai nấy lại nép sát vào nhau, khuôn mặt lạnh ngắt, tái nhợt đi, chờ đến lúc thăm căn nhà kỳ quái ấy. Buổi thiền nguyện kéo dài gần quá trưa mới kết thúc. Những gói quà nhỏ, những chồng sách vở được trao cho lũ trẻ trong niềm vui hân hoan nhỏ bé. Tất cả chúng tôi đều cảm thấy ấm lòng khi biết được những ngày sắp tới các em sẽ có một chút quần áo ấm, những quyển vở để tập tô, hay những trang sách đầy màu sắc sau này sẽ chắp cánh những ước mơ. Chỉ nay mai thôi, một trường học nội trú sẽ được xây dựng gần đây để đám trẻ không còn phải lội bộ gần 20 cây số, và để những thầy cô giáo không vất vả tìm đến từng nhà để gọi các con đi học. Một mặt trời mới sắp mọc lên trên đầu của lũ trẻ, những bàn tay bạn bè sẽ nắm lấy bàn tay của chúng, đưa chúng đến một cuộc đời mới tốt đẹp hơn. Thế nhưng trong đám thanh niên, bọn tôi vẫn còn giữ lại mấy thùng mì tôm cùng với một chút quần áo ấm để chuẩn bị cho chuyến đi đến căn nhà đó. Vì trường bàn đợi đến lúc bà con đã về nhà hết mới gọi chúng tôi vào bên trong. Ông căn dặn chúng tôi vài điều cần nhớ trước khi bắt đầu hành trình đến mảnh đất kinh hoàng ấy. Đó là một căn nhà sàn cũ nát nằm sát bìa rừng. Người dân bản không ai dám bén mảng đến đây, vì chốn này từ lâu đã là một điểm gây sợ kinh hoàng, nhuốm một màu sắc xám xịt âm u. Vì đã từng ghi dấu thảm cảnh của một gia đình nhỏ mà mọi biến cố đều xuất phát từ lòng tham và sự vô ơn bất hiếu. Đó là ngôi nhà của vợ chồng Lùng A Sào. Lùng A Sào là con trai độc nhất của bà Lùng A Sắn và cũng là đứa cháu đích tôn của cụ Lùng Văn Sáng. Hai vợ chồng của ông Sắn làm công nhân trong một xí nghiệp khai thác quặng, nhưng mà nhiều năm về trước đã tử nạn khi mà căn hầm vận chuyển đất đá bị sập xuống bất ngờ. Các chuyên gia nhận định rằng quả núi ấy bị xói mòn vì thời điểm trước vụ tai nạn trời mưa quá lớn. Ngày đó các công cụ máy móc còn nghèo nàn thô sơ, cho nên không tiên lượng trước được biến cố đau lòng ấy. Nhưng bà con dân bản lại nói rằng thảm kịch ấy diễn ra là do con người khiến cho thần núi phẫn nộ về những hoạt động đào bới, bom mìn, phá hoại thiên nhiên và cây cối. Ngài đã cảnh báo trước bằng những trận mưa như là chút nước và những loại giông tố thổi bay cả nóc nhà. Thế nhưng mà không ai chịu lắng nghe, để rồi biến cố năm ấy xảy ra, cướp đi gần 40 mạng người, không kể già trẻ gái trai. Tất cả họ đều vùi thây trong núi. Nhà máy xí nghiệp và công đoàn bỏ ra một số tiền rất lớn để đền bù cho mỗi hộ dân. Những người con mất mẹ mất cha, những cụ ông cụ bà mất con mất cháu đều đau lòng chua xót khi mà cầm những đồng tiền mà thân nhân đã phải đánh đổi bằng tính mạng. Thế nhưng mà Sào thì khác, thảm kịch sập hầm diễn ra khi mà hắn đã lấy vợ được 2 năm và chẳng chịu làm ăn gì cả. Suốt ngày Sào chỉ chơi bời đàn đúm với đám trai huyện đua đòi. Chúng tụ tập suốt đêm để đánh bạc chè chén. Và Sào sẵn sàng dùng món tiền mà bố mẹ đánh đổi bằng tính mạng để nướng vào những cuộc đỏ đen. Hắn luôn ỷ thế là cháu đích tôn ở trong nhà. Lúc bố mẹ còn sống thì ăn bám bố mẹ. Khi mà vợ chồng của ông Sắn chết rồi thì lại đục khoét tiền lương hưu của ông bà nội. Chính vì sự bất hiếu đến táng tận lương tâm của hắn đã đẩy cả gia đình vào cửa tử, biến những số phận đáng ra phải yên ổn hòa thuận phải chịu cảnh tang tóc tiêu điều. Căn nhà sàn từng có 5-6 người chung sống, bây giờ nhuốm màu tử khí âm u và lạnh lẽo. Dân cư nơi này chẳng ai muốn bén mảng vào, bởi họ sợ rằng những thế lực trú ngụ ở bên trong sẽ biến họ thành những mảnh hồn oan khuất, mãi mãi không thể siêu thăng. Và cả căn nhà ấy giờ này chỉ còn duy nhất một người đang ở, đó là người vợ điên của Sào tên là Loan. Quả thật chúng tôi mới bước chân vào con đường mòn phủ đầy cỏ dại và những lùm tóc tiên xanh tốt thì đã nghe thấy tiếng cười khanh khách từ đâu đó vọng lại. Âm thanh như là nửa vui vẻ nhưng mà lại nửa như là dọa dẫm, bởi vì tiếng cười ấy không phải của một người bình thường mà xuất phát từ một kẻ điên. Âm thanh khèn khẹt như là ngạt mũi nhưng mà thỉnh thoảng lại rú lên man dợ như là một con thú hoang thèm mồi, rồi có lúc lại nỉ non nức nở xong bất thình lình the thé vang xa. Chuỗi tiếng động ấy làm cho người cứng vía nhất đám chúng tôi cũng phải sởn ra gà, bước chân như chững lại. Còn riêng tôi thì lúc này nghe tiếng cười đã bần thần đầu óc, mặt mũi tái mét. Kẻ điên đó nhìn thấy người có tiến đến thì ngẩn người ra một lúc rồi nghiêng đầu qua một bên, rất rãi thòng lòng chảy xuống cái cổ áo rách tướp và cáu bẩn. mái tóc lòa xòa che kín đi khuôn mặt đã dính bết vào nhau, lấm lem bụi đất. Cái mặt gớm ghiếc chìa ra phía trước rồi ngẩng lên cười hình hạch. Bỗng kẻ đó tiến lại gần chúng tôi hơn. Một ta không đi bình thường mà bò cẳng cả tứ chi rồi nhảy phắt lên, bám tay vào hàng rào không khác gì một con nhái bén. Bị bất ngờ, một người trong bọn tôi kinh hãi quá ngửa người lại phía sau, suýt ngã lăn ra bờ ruộng. Tôi cố trấn tĩnh tinh thần, từ từ tiến lại phía người đàn bà điên rồi đưa tay ra. Nhưng mụ điên thấy tôi tự nhiên chồm đến, bàn tay mười ngón đen đùi cáu ghét dính nhơm nhấp mồ hôi của bộ siết chặt cổ của tôi. Mụ ta vừa bóp vừa nhe răng cười khanh khách, lại hét ầm lên những câu không ai hiểu. Mãi cho đến khi ông trưởng bản và những người ở trong đoàn gỡ ra, mụ điên phải nhảy xuống đất và chạy biến đi. Chúng tôi thấy tình hình quả thật không đơn giản thì bèn lùi thủi ra về, lòng chưa hết thắc mắc về số phận của con người điên loạn ấy. Chặng đường còn lại cũng rất dài, phải đi gần 6-7 cây số thì mới về lại nhà của người trưởng bản. Ông cụ vừa đi vừa bắt đầu thuật lại mọi chuyện cho chúng tôi nghe. Câu chuyện kinh hoàng năm ấy trong bản này mọi người đều biết, nhưng chẳng mấy ai muốn khơi lại làm gì. Diễn biến đầu tiên bắt nguồn từ một ngôi miếu cổ thờ sơn thần do một vị quan khâm sai đã dựng từ hàng trăm năm trước. Ngôi miếu ấy nằm trên một diện tích biệt lập, ghé sát vào sườn phía nam của ngọn núi lớn ở trong vùng. Quanh năm mây phủ sương trắng lững lờ che phủ, khiến cho tòa thánh điện mang một vẻ âm u huyền bí đến nao lòng. Dân bản địa vẫn truyền tay nhau rằng ngôi miếu ấy chẳng phải thờ thần thánh trong núi, mà thực chất là nơi mà trước kia người ta cử hành những buổi cúng tế cho âm hồn chết trận, ngăn không cho chúng quấy phá bản làng. Họ kể rằng năm xưa vào những buổi sáng mờ sương hay những khi chiều xuống, những toán thợ rừng vẫn còn nghe tiếng khóc nỉ non của ai oán hòa cùng với tiếng trống trận ba quân kêu gió liên hồi. Những sự quái dị cộng thêm lòng mê tín từng có một thời ngự trị tại nơi này làm cho dân bản tin rằng tất cả những thiên tai dịch bệnh đều gây ra bởi những vong linh tử sĩ trên ngọn núi ấy. Tục lệ của người Mường nơi đây từng có tục lệ hàng năm phải giết một người con gái còn trinh, mổ bụng moi gan để tế cho thần núi. Mãi sau này khi mà người quan khâm sai đại thần có dịp đi ngang qua biết chuyện, ông ấy dựng nên ngôi miếu ấy thì dân làng mới bớt tai họa, và lệ cúng ma rừng hàng năm cũng nhờ đó mà ngưng đi. Thế nhưng mà những câu chuyện dị đoan ma quỷ đó vẫn còn tồn tại mãi trong lòng dân bản, khiến cho ngôi miếu ấy bao trùm một không khí tăng tóc, âm u, hoang lạnh đến rợn người. Từ chân núi đi lên miếu thờ phải vượt qua một đoạn đường đèo chỉ rộng khoảng 3 mét. Bên là núi cao chót vót, bên là vực sâu muôn trượng. Những người phu xây dựng ngày xưa từng bỏ mạng tại nơi này vì lỡ chân rơi xuống. Công trình ấy lại nằm sâu trong triền núi, hòa lẫn với khung cảnh rùng rợn kinh hoàng vì làn sương trắng quanh năm che phủ và gió núi vi vu thổi vút lên từ đáy vực như những lời than khóc ai oán, cho nên càng khiến cho ngôi miếu trở nên tà quái. Đi hết con đường nhỏ lại phải tiến thêm 200 bậc thang đá treo leo, nhiều đoạn dựng đứng khiến cho người ta phải nằm sạp mình xuống, hai tay ôm vào vách đá, rễ cây thì mới mong đi tiếp. Ấy vậy mà trừ những ngày thường nhật vắng bóng người thì những buổi lễ lạt ở trong vùng nơi đây lại vô cùng nhộn nhịp. Dân cư bản địa, những vị khách thập phương, nhất là con buôn bán hoặc là những ai có lòng mê tín, đều không quản ngại đường xá xa xôi, khó khăn hiểm trở mà lặn lội đến đây để cúng bái. Họ tin rằng những vong linh âm hồn trú ngụ tại nơi đây sẽ phù hộ cho công việc ruộng nương làm ăn cấy cày được thuận lợi. Chẳng biết có phải là như vậy hay không, nhưng những ngày lễ, người người gần xa lại nô nức kéo về. Thiết nghĩ nếu quả thật nơi này có hồn ma của ai cư ngụ mà thấy dương khí ngập trời, gái trai cười đùa vui vẻ đến thế thì cũng phải bay biến đi nơi khác. Nhưng quả thật người ta đến đây với lòng thành kính rất tôn nghiêm và cao cả. Vì thế mà ngoài những mâm đồ cúng dâng lên hạ xuống, còn có không ít tiền bạc nhét vào các hòm công đức. Sau mỗi ngày lễ, những hòm tiền đó thường được mở ra rồi mang đi cho các cô nhi viện hay những trại dưỡng già, chứ người ta ít dùng vào việc gì khác. Và biến cố xảy đến cho gia đình của nhà Sảo cũng vì lòng tham đối với số tiền công đức ấy. Sảo vốn là một kẻ quanh năm rượu chè đàn đúm, chất men thậm chí đã ngấm sâu vào trong máu không sao bỏ nổi. Ngoài những thứ vật đó ra, hắn còn sa chân vào những cuộc vui đỏ đen thâu đêm suốt sáng, lô đề, cá độ, sóc đĩa, không thứ nào là Sảo không biết. Hắn nướng tất cả số tiền hắn làm ra vào những lần vui thú. Ngỡ rằng sau khi lấy vợ, Sảo sẽ thay đổi nên người hơn trước. Nhưng họa vô đơn chí. Vợ của hắn cũng là một ả đàn bà chăm ăn lười làm. Trước đây trong nhà chỉ có Sảo phá phách, giờ lại thêm đứa cháu dâu cùng góp sức, khiến cho kinh tế gia đình đều chỉ trông chờ vào đồng lương của những người còn lại. Khi còn sống, ông Sắn đã hết lời khuyên nhủ bảo ban để vợ chồng của hắn tu luyện làm ăn, nhưng mà không được. Đến khi ông bà chết đi thì cũng là lúc mà họa chuyển sang ông bà nội. Những tháng ngày ăn chơi bù khú của cả hai kẻ lười làm ngỗ nghịch như thế cứ như vậy kéo dài. Cho đến một hôm, ngôi miếu cổ tổ chức thờ lễ dịp đầu xuân. Sảo và Loan cùng kéo nhau nô nức tham gia cùng đám hội. Chúng trêu đùa, chúng bù khú, chúng đến chẳng phải để hòa mình vào không khí trang nghiêm nơi cửa đền đất thánh, mà chúng chỉ có mặt tại nơi đây vì chốn này đông đủ vui vầy. Hai vợ chồng của đứa cháu đích tôn bất hiếu bỏ mặc ông bà cụ già ở nhà, chẳng chịu chăm sóc thăm nom, chỉ lo ăn chơi đàn đúm. Chúng hòa vào với dòng người từ khắp nơi đổ về. Chúng cũng mang theo vàng hương đổ lễ như những con nhang đệ tử chân truyền. Nhưng chúng đến đây không phải để cầu xin cho thân nhân mạnh khỏe hay là làm ăn tiến tới, vì chúng đâu có làm ăn gì mà cầu với trả đạo. Chúng dâng lễ để xin số may, mong cửa thánh sẽ cho hai kẻ bất hiếu này một con lô con đề để chúng lấy tiền ăn chơi sa đọa. Thế nhưng khi mà dâng lễ lên đài thì có một vật đã làm cho Sảo chú ý. Đó là hòm tiền công đức của khách thập phương. Hắn lẩm bẩm đếm ở trong miệng số tiền lẻ, tiền chẵn mà người ta bỏ. Hàng dăm chục cả trăm, cái hòm kính nhang đầy tiền lên, chứa đủ mọi loại tiền bạc của những tấm lòng thành kính. Sảo kéo vợ đến một góc miếu rồi thì thầm nói, này, nhìn kìa, nhìn hòm tiền công đức kìa. Vợ của hắn chưa hiểu ý, đưa mắt trông sang rồi quay lại hỏi chồng, thì làm sao, hòm công đức thì sao mà mình gọi thôi. Sảo khẽ chậm miệng rồi cắt nhẹ, lại còn làm sao, cô có thấy trong đó bao nhiêu tiền không? Tôi ước chừng là phải chục triệu đấy, hay là làm sao, tiền công đức thì đương nhiên là phải nhiều rồi, người ta đông thế cơ mà. Sảo mỉm cười gian ác cúi xuống thì thầm với Loan. À, đàn bà nghe xong cũng tái mặt thất kinh, không ngờ rằng chồng mình đã có thể đưa ra một kế hoạch táo bạo đến vậy. Loan khẽ buột miệng và nói, cái gì, lại cầm tiền công đức à? Thì chưa nói hết câu đã bị Sảo giơ tay bịt miệng lại. Bé bé cái mồm thôi, sao cứ oang oang như là ngỗng đực thế à? Chỗ tiền đấy tiêu cả năm chắc mới hết, mà công đức cho người nghèo còn gì nữa. Tôi với cô không phải là người nghèo hay là sao? Lý của bọn giàu có thừa thãi thì sao? Loan sợ hãi đưa mắt nhìn lên gian thánh điện, nơi có cả trăm bức tượng đang trừng mắt nhìn hai kẻ ngỗ nghịch bất hiếu. Rồi ả ta ngập ngừng nói, nhưng mà đây là cửa thánh. Im mẹ mồm mày đi, mày có làm không thì bảo, mày không làm để bố mày làm một mình. Đến lúc mà ông ôm tiền về thì đừng có mà nỉ non van lại đấy. Ông không thí cho mày một xu nào đâu. Nghe chồng dọa dẫm và những lời thuyết phục từ vừa nãy, Loan cũng bắt đầu suy theo. Ờ thì tiền công đức là để dành cho người nghèo, chẳng phải hai vợ chồng của hắn cũng nghèo, cũng thiếu thốn hay sao? Bao nhiêu lần cầu cúng đã bao giờ thần thánh cho chúng một cơ hội nào để giàu có? Thế cho nên là cứ làm tới bến, thánh thần quảng đại, ai lại trách trở bao giờ? Bần cùng sinh đạo thật là như thế. Đầu tiên là chúng đi lòng vòng khu miếu một hồi, tìm xem các địa điểm thuận lợi để bố trí cho kế hoạch. Chúng tính rằng buổi lễ sẽ kéo dài cho đến 5 giờ chiều như thường lệ. Sau đó thì các vị chư tăng đạo nhân sẽ ra gian sau để nghỉ ngơi dùng cơm chay. Lúc ấy toàn bộ khu đất thánh cực kỳ vắng lặng, không một bóng người. Chúng sẽ trốn ở trên sườn núi bên mé của ngôi miếu cổ, chỗ có địa thế cao, thuận tiện cho việc quan sát, lại rậm rạp tùm khó lòng bị phát hiện. Hai vợ chồng của Sảo chỉ chờ cho đến lúc các chức sắc tụ tập lại ở gian sau ăn uống và ông từ canh miếu khuất mặt đi nơi khác. Chính khi ấy là thời điểm thích hợp để cho hai kẻ đốn mặt này ra tay trộm hòm công đức. Quả nhiên y như dự đoán, trời vừa mới về chiều, mặt trời đã nhanh chóng lặn sau dãy núi, sương răng mờ ảo. Nếu không tinh mắt và chú ý quan sát, sẽ chẳng ai phát hiện được ở trên triền núi có hai bóng người đang nằm chờ sẵn. Hòm công đức vẫn còn đang được đặt ở giữa sân, bên cạnh cái lư đồng khổng lồ cắm để những que nhang còn đang tỏa khói. Những nhân vật quan trọng đã cùng nhau ra gian sau để dùng bữa. Ông từ canh miếu thì đang lọ mọ quét thức ở trước hiên. Sảo vợ thì thời điểm đã thích hợp, chúng bắt đầu lẻn xuống khu đất thánh bí mật tiếp cận cái hòm tiền. Ngay khi người canh miếu bước vào gian thờ để sắp xếp lại đồ lễ và lau dọn các bức tượng, thì cũng là lúc hai vợ chồng của Sảo Loan ra tay. Cái hòm khá nặng dù chỉ làm bằng kính ốp khung nhôm, nhưng mà hai kẻ đó phải vất vả lắm mới khiêng được nó đi. Sảo dùng dây thừng nhanh chóng buộc quanh rồi cõng cái hòm lên lưng. Vợ của hắn theo sau, thì vừa đi vừa cảnh giới cho chồng, vừa dùng tay để giữ cho hòm tiền không dịch chuyển quá nhiều. Hai kẻ táng tận lương tâm hoảng hốt chạy thật nhanh xuống sườn núi, bởi vì ngay lúc cõng hòm tiền công đức lên lưng thì từ phía sau miếu một đàn quạ cả chục con bỗng vỗ cánh bay lên, kêu quàng quác những tiếng lạnh lùng. Gió núi không hiểu từ đâu tràn đến, thổi ào ào trên đầu hai kẻ đốn mặt, khiến cho chúng giá buốt thấu xương. Lẫn trong tiếng gió, chúng còn nghe văng vẳng xa xôi như từ cõi âm vọng lại những lời nỉ non và ai oán. Loan tái mặt, chân tay run lẩy bẩy, nhưng mà Xào thì vững dạ hơn, liều lĩnh hơn. Đâm lao thì phải theo lao, không thể để những hiện tượng kỳ dị cản bước chân. Hắn kéo vợ vụt biến vào làn sương mù mịt. Ông cái hòm ra chỗ vắng người cách hiện trường khá xa, Xào vội vàng lấy đá đập vỡ mặt kính, rồi lật úp hòm tiền xuống đất. Hai vợ chồng Loan Xào nhanh chóng với lấy đống tiền đang rơi ra tứ tung trên nền cỏ. Không biết do hồi hộp hay lo sợ hay là trời đêm nhìn không rõ, mà Xào vô tình cầm luôn một mảng kính thủy tinh. Tấm kính sắc như là dao, cứ đứt một đường dài trong lòng bàn tay, khiến cho máu tuôn ra xối xả. Hắn cáo tiết buột miệng chửi ngay, nhưng mà ngay lập tức xé áo băng vết thương lại, rồi nhét chỗ tiền vào túi trước khi trở về nhà. Tiền sử chúng đó chứ, cả cái hòm to như thế mà chỉ được có hơn 5 triệu. Xào vừa đi lòng vòng ở trong buồng vừa thầm chửi. Quả thật số tiền công đức không có nhiều, đa phần là tiền lẻ 1.000, 2.000. Những người đóng góp nhiều hơn thì đã trực tiếp gửi gắm cho nhà thánh, chứ không nhét vào hòm như hai vợ chồng Loan Xào vẫn tưởng. Biết rằng kế hoạch đã đổ bể, Xào trừng mắt nhìn vợ, rồi vơ hết đống tiền nhét vào trong túi. Còn Loan thì ngỡ ngàng cất giọng chua ngoa hỏi chồng. Thế tôi không được xu nào à? Con này cũng phải lặn lội sớm hôm thì anh mới ôm được cái đống bạc đó chứ. Xào cay lắm, nhưng mà gã biết bây giờ nếu không nhét cho con vợ một ít tiền, thế nào nó cũng bù lu bù loa. Khi đó thì không biết phải tính sao cho yên chuyện. Nghĩ là làm, Xào mó trong túi quần ra một nhúm tiền lẻ ném thẳng xuống, rồi quay lưng bỏ đi, để lại con vợ chua ngoa đang ngồi bệt trên giường, hướng đôi mắt ấm ức nhìn theo chồng. Đêm hôm đó Xào không về nhà, con Loan nằm ở trong buồng trằn trọc mãi không thể nào ngủ nổi. À ta đúng là một loại đàn bà lăng loạn, ăn chơi đua đòi, nhưng từ trước đến giờ chưa lấy cắp của ai thứ gì. Thế mà chỉ cách đây có vài tiếng, à đã cùng chồng trộm tiền của ngôi miếu cổ. Những suy nghĩ và nỗi lo sợ bị phát hiện cứ ám ảnh trong đầu của à. Nó xoay người nằm lăn lộn bên này bên kia, mãi không tài nào có thể yên giấc. Gà trong bàn đã gáy từ lâu, trời cũng bắt đầu tăng tảng sáng, Loan mới chợp mắt được một hồi. Bỗng nhiên giữa lúc đang lim dim ngủ, Loan thoáng buồn buồn ở bên tai, như thể có người đứng cạnh thổi hơi vào. Ngỡ rằng chồng của mình về sớm để trêu mình, à ta phe phẩy tay, khẽ lẩm bẩm cầu nhau ở trong miệng. Nhưng mà không ngờ làn hơi ấy không biết đi, mà càng lúc lại càng thổi mạnh. Loan không còn cảm thấy nhột nữa, mà thì bắt đầu cảm thấy bút giá thấu xương, bởi lẽ luồng khí kia ngày càng mạnh hơn. Muốn mở mắt để xem có chuyện gì đang diễn ra, nhưng hàng mi nặng trĩu, như thể bị dán một chất keo đặc biệt không thể nào hé lên. Loan ú ớ chân tay quẫy đạp, vùng vẫy tung hết chăn gối xuống giường. Miệng của nó há ra nhưng mà không kêu được thành tiếng. Trong khi đó luồng hơi quái dị kia càng lúc càng lạnh buốt, nó thổi lớn đến mức tạo thành những âm thanh vi vu, ù uất như là tiếng tù và gọi ma. Loan cố gắng lấy tay vạch hai mắt để nhìn, mười đầu ngón tay luống cuống cào cấu trên khuôn mặt để ép mí mắt mở ra nhưng không thể. Làn da trắng bị móng tay rạch ra rách tướp, bị bít máu. Máu lại hòa lẫn với nước mắt lan trên gò má và trôi tuột vào trong mồm. Mùi tanh tanh mặn mặn ghê tởm đến lợm giọng, khiến cho ả muốn nôn hết mật xanh mật vàng. Loan muốn cho tay vào trong miệng để móc họng nôn ra cho dạ dày không còn khó chịu. Nghĩ là làm, nó chụm bàn tay lại, rồi cứ như vậy chọc thẳng vào cuống họng. Những móng tay dài ngoằng khua khắp nơi, những âm thanh ọc ọc ằng ặc cứ như vậy phát ra trong căn buồng tăm tối. Niêm mạc trong hầu bị móng tay tác động rách ra be bét, tanh tưởi vô cùng. nhưng nhờ đó mà Loan mới nôn ra được. Cái thân thể co quắp nằm nghiêng trên giường vừa mới thổ ra một đống sắn dây, con nào con nấy dài cả mét, trắng như là sợi bún, không ngừng ngoe ngoẩy vặn vẹo thân hình. Sán trôi từ đường miệng trôi qua cả lỗ mũi, thòng lòng bò dậy đầy trên mặt, một vài con rúc cả vào hố mắt lỗ tai. Loan kinh hoàng vùng bật dậy, mặt mũi tái mét, chân tay run lên lẩy bẩy, toàn thân lạnh như là ngâm nước đá. À hốt hoảng giơ tay lên trước mặt rồi lại nhìn xung quanh giường. Mọi thứ vẫn bình yên như thường lệ, hóa ra tất cả chỉ là một giấc mơ. Nhưng mà giấc mơ ấy lại chân thật quá. Ngay lúc này đây, Loan vẫn cảm thấy mùi máu tanh hôi lượm giọng trong cổ họng. Và lúc còn đang phân vân thắc mắc thì bỗng à giật mình, mặt mày tái mét, tim đập thình thịch như sắp tắt thở. À luống cuống lăn đồng ra giữa giường, chân tay run lẩy bẩy. Là bởi vì Loan vừa trông thấy một luồng hơi lạnh lạnh thổi sát ở bên tai, khiến cho Loan hoảng hồn, giật mình kinh hãi, rú lên giữa màn đêm vắng lặng. Nhưng hóa ra đó là bà nội của Sảo từ trong buồng mở cửa đi vào. Bà lay người cháu dâu rồi sợ sệt hỏi: "Làm sao thế hả Loan? Là mười sao thế cháu?" Loan nhìn bà mặt mày tái mét không còn khí sắc, đôi vai của nó vẫn run lên bần bật từng hồi, chưa thể chấn tĩnh được tinh thần. Hai gò má đã ướt nhẹp vì nước mắt và nước mũi, cái mồm của ả bịu ra chảy dài xuống. Bà sáng hoàng hồn nhìn đứa cháu dâu rồi bần thần nói: "Ông bà đang ngủ bỗng nghe thấy tiếng cháu ú ớ, tưởng hai vợ chồng cãi nhau, tao mới vội vã chạy sang. Thì chồng mày đâu Loan?" À ngập ngừng một hồi như là thể lấy lại bình tĩnh rồi mới ngập ngừng khẽ đáp: Cháu không biết anh Sảo đi đâu cả, từ đêm qua cơ, chắc là đi uống rượu." Bà sáng chán nản nhìn Loan khẽ chép miệng thở dài rồi nói: "Thôi mày ngủ đi cháu à, mới hơn 4 giờ thôi, cố mà ngủ." Dứt lời bà lững thững quay bước ra ngoài, không quên khép cánh cửa buồng sau lưng, bỏ lại Loan trong căn phòng bao trùm đầy mùi khí ma quái đến rợn người. Từ lúc ấy cho đến sáng, Loan không tài nào chợp mắt, cứ đặt lưng xuống giường là ả lại cảm thấy bên tai có một luồng hơi kỳ dị, rùng rợn thổi nhẹ nhàng nhưng lại bút sống lưng. Còn Sảo đêm hôm ấy gã nghĩ đến một người quen trong bản để uống rượu. Sau bữa nhậu với thịt dê xào là một chiếc mâm đồng đã được đặt ở bên gian trái để chờ cho những con bạc đã ngà ngà say và tham dự. Mầm sóc đĩa với 4-5 kẻ cùng chơi và người chủ nhà làm cái. Số tiền của Sảo ăn cắp được từ cái hòm công đức cũng nhanh chóng tiêu tan vào túi của những người bạn khác. Chúng cười hả hê, thịt rượu đều huề tòng hết vào những cái mồm loang loáng mỡ. Sảo chưa chơi đến hiệp sau thì đã thua cháy túi. Hắn chán nản đòi về nhưng mà gia chủ không cho vì trời đã tối. Sương xuống dày đặc phủ khắp núi đồi thôn bản. Sảo đưa mắt nhìn ra sân thì quả vậy, ngoài cửa mọi thứ đã bao trùm một màu đen đặc quánh như là nhựa đường. Những ngọn đèn từ các ngôi nhà trong bản cứ lập lòe, thoát ẩn thoát hiện như những bóng ma chơi kỳ dị. Con đường dẫn về nhà cũng bị một màn sương đêm nhàn nhạt phủ mờ kín lối. Trong lòng của Sảo lúc này bỗng nóng ra như là lửa đốt. Nếu bình thường thì kể cả trời còn sáng, hắn cũng chẳng về, mà cứ ở lại bù khú cùng với đám bạn. Nhưng mà hôm nay có một cảm giác gì đó bất an, lo sợ thổi bùng lên trong tâm trí của hắn, khiến cho cổ họng của hắn nghẹn đắng và con tim đập lên thình thịch liên hồi. Nhìn ra bên ngoài cảnh vật âm u sắm ngắt, Sảo vội vã từ biệt chủ nhà rồi ba chân bốn cẳng chạy như ma đuổi trước sự ngỡ ngàng của những người có mặt. Con đường từ đó trở về nhà phải đi qua một vạt rừng thưa, cỏ cây đưa chen kín lối. Những cành lá xum xuê xào xạc cọ vào nhau theo từng cơn gió, càng khiến cho không gian nhuốm một vẻ dị thường và nham hiểm. Chiếc dép râu của Sảo chạy được một quãng bỗng đứt dây. Hắn lại vội vã cho nên vô tình dẫm vào quai rồi ngã lộn nhào, người cúi xuống đất, đầu húc mạnh vào một gốc cây to, rách ra một mảng thịt. Máu từ đó cũng chảy xuống chăn hòa trên trán. Sảo lồm cồm bò dậy, người bê bết đất cát và cỏ rác. Hắn quên cả đau, cứ tay ôm đầu, chân cuống cuồng và bỏ chạy. Nhưng mà đi thêm một quãng nữa thì cảm giác người bắt đầu chao đảo. Mắt của Sảo mở đi nhòe nhòe như là phủ một màn sương đỏ. Hắn phải dừng lại hồi lâu để chấn tĩnh lại tinh thần. Nhưng mà khi vừa mới ngẩng mặt lên định tiếp tục đi thì bỗng vụt qua ngay trước mắt của hắn thì một bóng người trắng toát lướt nhanh vào khu rừng rậm yên tĩnh. Không tin vào trực giác, Sảo cau mày cố nhìn cho thật rõ, nhưng mà dĩ nhiên là chẳng có gì. Cánh rừng lặng ngắt như tờ, chỉ có tiếng gió thổi vào lá cây xào xạc. Và từ xa là những con cú ăn đêm kêu lên những tiếng thê thảm lạnh lùng, như một điệu nhạc cầu hồn để ma quỷ. Bỗng từ phía xa, một tiếng hét hãi hùng như là xé nát không gian cất lên, khiến cho Sảo như chết lặng. Hắn từ từ ngoái cổ lại nhìn rồi giật bắn mình rụng rời hết cả chân tay. Mồm há lớn nhưng mà không nói, còn đôi mắt trợn trừng như sắp lạc thần. Bầy Sảo vừa thấy sau lưng của mình có hai bóng trắng đang từ từ tiến lại. Đó là hai thân thể nát tươm, toàn thân đầy máu, chân tay xoắn lại với nhau. Hai cơ thể bị bẻ quạt đi nhiều phía, đang đỡ lấy hai cái đầu lâu méo mó, biến dạng đến rợn người. Máu từ những chỗ nứt vỡ đang hòa quyện với huyết tương và não tràn ra trên gò má. Nhưng hai khuôn mặt ấy dù bầm dập hay là biến dạng, thì Sảo vẫn có thể nhận ra. Đó chính là cha mẹ của hắn. Không hiểu sao hai người đã chết gần 6 năm nay, thế nhưng bây giờ lại hiện về trong bộ dạng khủng khiếp đến như vậy. Sảo kinh hãi rồi ngã ngồi xuống đất, hắn luống cuống bỏ lại phía sau. Mồm há hốc ra mà không tài nào hét lên thành tiếng. Hai bóng ma của bố mẹ hắn cứ từ từ tiến lại gần hơn. Miệng của họ lẩm bẩm một điều gì đó mà Sảo không nghe được. Mãi cho đến khi hắn đụng lưng vào một thân cây, chẳng trốn đi đâu được nữa, thì cũng là lúc mà ông bà Sắn đến sát gần. Trước hai cái đầu lâu nát bét, Sảo chỉ còn biết nhắm chặt mắt lại, miệng mồm ú ớ van xin, hai tay xô ra trước mặt. Bọt dãi bắn ra tung tóe. Hai bóng ma đó ghé sát vào Sảo, rồi đó là lần đầu tiên Sảo được nghe những lời thì thầm của họ. Tiếng nói rất nhỏ lệ lẫn trong tiếng gió, nghe âm vang xa thẳm. Trả lại đi, trả lại đi con, trả lại đi Sảo ơi. Chuỗi âm thanh rùng rợn cứ xoáy vào bên tai, khiến cho Sảo lạnh toát cả người, toàn thân run lên như cầy sấy. Mắt của hắn còn chưa kịp mở ra thì tiếng động bên tai đã dừng lại. Sảo bàng hoàng đưa tay lên lau mồ hôi trên trán. Bóng ma của hai vợ chồng ông Sắn đã biến mất, để lại hắn ngồi bệt dưới gốc cây, toàn thân chìm đắm trong nỗi sợ hãi. Hắn chưa hiểu tại sao bố mẹ của hắn lại bảo hắn đem trả lại cái gì. Chẳng lẽ họ bảo hắn mang món tiền công đức trả về ngôi miếu cổ? Nhưng số tiền ấy hắn đã nướng sạch trong sới bạc, làm thế nào có thể đòi lại bây giờ? Sảo càng nghĩ thì vết thương trên tay bị mảnh kính cứa vào càng đau buốt, hắn run rẩy tháo rẻ buộc ra. Từ bên trong một mùi hôi tanh đến lợm giọng bốc lên nồng nặc. Vết cắt mới bị từ chiều mà đến giờ này đã bắt đầu thối rữa. Hắn kinh hãi giơ bàn tay lên trước mặt. Dưới ánh trăng mờ nhung nhúc hàng trăm con giòi bọ bằng đầu tam, quyết lồm cồm bỏ ra bỏ vào. Sảo chết điếng người, hắn đứng bật dậy, liên hồi vẫy vẫy cánh tay nhưng đều vô hiệu. Quá sợ hãi trước những gì đang diễn ra, Sảo loạng choạng đi thêm vài bước rồi khuỵ chân ngã lăn xuống đất. Sáng hôm sau, người dân đi thăm ruộng sớm thì phát hiện Sảo nằm ngất ở dưới vệ cỏ, toàn thân ướt đẫm hơi sương, quần áo thì lấm lem bùn đất. Thế hắn vẫn còn thở, họ mới hò nhau khiêng Sảo về chạy chữa. Mất hơn một tuần lễ mê man bất tỉnh, người của hắn nóng như một hòn than. Ai cũng nghĩ rằng sau trận ốm đấy, Sảo sẽ không dám lang thang chơi bời như trước. Nhưng mà không, hắn hồi sức mất gần chục ngày rồi vẫn chứng nào tật nấy, thậm chí còn táo bạo, kinh bạc hơn. Sảo lý luận với đám trai làng rằng, tao gặp ma mà còn sống thì ắt là sau này có cao số, không sợ quỷ thần cái mẹ gì hết. Đám thanh niên trong bàn ai nghe vậy thì cũng phải lắc đầu, họ không dám chơi với một kẻ cố cùng liều thân đến vậy. Đã suýt một lần nạp mạng cho ma rừng mà vẫn không thôi lối sống sượng, lại còn mặt dạn mày dày hơn trước nữa. Hắn cũng không kể đến biến cố đêm ấy cho vợ và ông bà nội nghe, vì tiền thì đã nướng sạch và sới bạc, có muốn lấy trả lại thì cũng không được. Vì thế mà hắn cứ ung dung chơi bời, dù cho thỉnh thoảng nhớ lại chuyện kinh dị nọ, Sảo vẫn dùng mình ớn lạnh. Thảm kịch tiếp tục diễn ra, nhưng mà không phải vì Sảo, hay nói đúng hơn là do chính hắn đã gây nên. Một đêm nọ sau trận sóc đĩa, Sảo trở về nhà, vợ của hắn đã về bên ngoài, còn bà nội thì đi thăm một người họ hàng xa. Trời tối quá nên chẳng kịp về. Sảo nhân lúc ông nội còn đang thiêu thiêu ngủ, hắn lục ngăn tủ moi trong gầm giường, vừa vét hết những đồng tiền cuối cùng mà ông Sáng chất chiêu dành dụm. Nhưng người già khi ngủ thường không sâu giấc, ông cụ đang nằm thì bỗng nghe thấy tiếng lạch cạch khua động liền choàng tỉnh dậy. Trong bóng tối lờ mờ của ngọn đèn bão, ông cụ Sáng thấy một bóng đen đang lúi húi ở bên tủ áo. Cô từ từ ngồi dậy, cố gắng không tạo ra tiếng động. Rồi cụ vào trong góc nhà với lấy cây ba tong làm bằng gỗ mun, đầu bịt sắt, giơ lên rồi vụt một cái xuống tấm lưng của Sào. Nhưng mà người già thân thể không còn nhanh nhẹn, cô đánh vì thế mà không gây ra thương tích nào quá lớn. Ấy vậy mà ngay lập tức Sào quay phắt người lại, giơ tay số ông cụ ngã bắn ra nền nhà. Ông Sáng nhận ra thằng cháu đích tôn thì liền hốt hoảng khua khua đôi tay run rẩy mà nói: "Mày, mày làm cái gì thế hả? Tao chỉ còn chút tiền lẻ để sau này lão Mai chạy hậu sự, thế mà mày cũng đi lấy nốt hả?" Sào cười gần, hắn đang lộn tiết việc canh bạc vừa thua, trừng mắt nhìn ông già tội nghiệp nói như mắng: "Ông chết đến nơi rồi còn bo bo giữ cổ làm cái gì thế hả? Thì nói cho ông biết, cái nhà này tôi gán cho người ta rồi đấy, ông mà chuẩn bị dẫn xác ra đường mà nằm đi." Cô Sáng tức uất lên, mặt của cụ đỏ au như gà trọi, quay hàm nghiến lại, đôi tay già nua gân guốc siết chặt vào nhau. Rồi ông cụ gượng đứng dậy lao thẳng về phía thằng cháu bất hiếu, định dùng hết sức tàn tống cho nó một quả đấm. Thế nhưng mà dĩ nhiên không thể. Sao dù gì thì cũng vẫn còn trẻ, hắn nhanh chóng né được, rồi thuận cái đà lao của ông cụ để một cái thật mạnh. Cô Sáng chới với thân thể già nua không còn tự điều khiển được giữ thăng bằng, húc đầu mạnh vào cây cột nhà. Trán của cụ nứt toác, óc và máu tràn đầy trên nền đất. Thế nhưng mà không rõ cụ già còn lấy đâu ra sức để bật lên một lời nguyền rủa: "Thằng trời đánh thanh đậm, rồi mày sẽ phải chết đau đớn hơn tao nhiều." Nói dứt câu thì cụ tắt thở, nhưng đôi mắt vẫn còn mở trừng trừng, nhìn thẳng vào thằng cháu đích tôn bất hiếu, mất hết lương tri như là muốn dồn cả nỗi oán hận qua cái nhìn chết chóc. Sào nhổ toẹt một bãi nước bọt, hắn quay vào trong buồng tiếp tục lục lọi tìm tiền. Một hồi lâu sau đó, Sào mới từ trong nhà chạy bổ ra ngoài sân. Vừa đi hắn vừa ôm xác của ông già chết không nhắm mắt. Hắn không ngừng khóc giống lên vô cùng thảm thiết, khiến cho hàng xóm giữa đêm khuya lại phải tỉnh giấc lao sang. "Ôi trời cao đất dày ơi, sao người lại nỡ hành hạ ông tôi thế này hả? Các ông các bà ơi, ai cứu ông tôi với? Ông hay là ông, sao nửa đêm nửa hôm ông lại mò mẫm đi đâu? Để con cháu phải chịu cái cảnh đau lòng thế này hả? Ông ơi, sao ông nỡ bỏ cháu mà đi?" Tiếng khóc nỉ non ai oán vang lên giữa đêm đèn vắng lặng, khiến cho bà con hàng xóm ai có mặt cũng đều mủi lòng phân yêu. Nhiều người không kìm được cũng nức nở khóc theo, thương cho một người vừa về thế giới bên kia. Từ mảnh rừng khuya, từng đàn quạ bất thần bay vút lên cao, chúng kêu giống lên những âm thanh rùng rợn ghê người, hòa cùng với tiếng gió nghe như một bản nhạc câu hồn ma quái. Ở giữa sân, Sào vẫn ôm chầm lấy xác của ông, cố nặn ra một vài dòng nước mắt cho phù hợp với hoàn cảnh. Đứa cháu táng tận lương tâm đang thầm nhầm tính xem số tiền phúng biếu cho đám tang của ông nó sẽ được bao nhiêu. Đám ma của ông cụ diễn ra vào một ngày mưa phùn bay mù mịt, cả không gian bỗng xám xịt đến lạnh lùng. Bên chiếc quan tài đóng bằng gỗ tạp đã đựng xác của ông già trước đó, Sào đang khóc giống lên, hắn đập đầu vào quan tài bùm bộp, miệng không ngừng nói những lời phân yêu và đau xót: "Ông ơi, bố mẹ con đã bỏ con mà đi, sao bây giờ lại đến lượt ông nữa hả?" Hắn cứ quỳ mọp bên áo quan đến nỗi chính vợ của Sào và bà nội cũng phải ngại ngùng kéo dậy. Xung quanh tăng phòng những tiếng nức nở nhỏ to cứ lại thỉnh thoảng vang lên, chỉ để thể hiện sự đau xót, tiếc thương với người vừa xuôi tay nhắm mắt. Tiếng gần trống của đội bát âm kêu réo liên hồi để tiễn đưa vong linh của người chết sớm an nghỉ nơi chín suối. Sào đã đứng dậy đầu cúi thấp, nước mắt chảy ròng ròng chưa đúng thủ tục. Bên cạnh hắn, Loan cũng sụt sùi nước mắt, đợi cho đoàn tang vắng dần, à mới tựa sát vai của chồng rồi hỏi: "Anh tính tiền phung điếu được nhiều không? Toàn các ông bà già thế kia biết được bao nhiêu?" Sào đang khóc bỗng nhiên ngưng lại rồi nhếch mép cười giáo hoảnh rồi nói: "Chắc là cũng độ tầm 20 triệu chứ không ít đâu, tha hồ." Hai kẻ đốn mạt đang bàn bạc với nhau thì bỗng nhiên chúng chợt nghe thấy một chuỗi âm thanh ghê sợ phát ra từ phía quan tài. Đó là tiếng móng tay người cào trên nền gỗ, tiếng động cứ xoèn xoẹt ken két ghê răng và cả ghê người. Hai vợ chồng cùng quay đầu nhìn lại áo quan, rồi lại hướng ánh mắt nhìn về phía những vị khách đến đây phúng viếng. Họ vẫn tiến vào, vẫn thắp nhang, chắp tay khấn vái, nhưng mà tuyệt nhiên không ai có phản ứng gì. Chỉ có Loan và Sào lại bị tiếng móng cay cào gỗ xoáy vào tai mãi không chịu ngớt. Cả hai đều rùng mình sợ hãi, chúng co rúm người lại, đôi mắt thất thần, toàn thân run lên bần bật. Loan không chịu được, tim của ả đập thình thịch như sắp đứt hơi, rồi ả choáng váng ngã quỵ ra nền đất. Những người xung quanh thấy vậy thì lại tưởng cháu vì đau lòng trước cái chết của ông mà ngất đi, liền vội vã đưa ả vào trong buồng, đặt lên cái chõng tre kề sát vách. Chỉ còn lại Sào vẫn đang lặng lẽ kinh hoàng đứng bên cạnh chiếc áo quan đóng bằng gỗ tạp. Hắn lờ mờ nhớ lại những lời của ông nội mình nguyền rủa mà trong lòng nóng ran như lửa đốt. Thời gian cứ thấm thoát thoi đưa, số tiền phúng điếu trong đám ma của ông nội cũng nhanh chóng bị vợ chồng của Sào tiêu đi cho bằng hết. Hai kẻ táng tận lương tâm tháng tháng đều đi lĩnh lương hưu cho ông bà nội, nhưng mà số tiền đó không đến được với bà, mà bị hai đứa cháu bất hiếu vô đạo nướng hết vào những cuộc đỏ đen, những đêm rượu chè bù khú. Bà Sáng vốn mang trong người căn bệnh huyết áp cao, dễ dàng biến chứng thành đột quỵ hoặc là suy nhược toàn thân. Hai vợ chồng của Loan Sào biết thừa như vậy, nhưng chúng không chạy chữa. Bà ốm cũng không chăm lo, một bát cháo loãng cũng không có để cho bà húp. Bà Sáng cay đắng lắm mà chẳng biết tâm sự cùng với ai. Bà từng nghĩ rằng sau khi lấy vợ, Sào sẽ thay đổi thành một người đàng hoàng, biết tu chí làm ăn. Mà có ai ngờ đâu, Loan cũng là một con rắn độc. Họa vô đơn chí, sau khi chúng bọn rút hết từng đồng lương hưu của bà, thì chúng bỏ bà lại đây trong căn buồng tối. Ngày ngày chỉ có hai súp cơm và một cái bát canh rau dại. Chúng nuôi bà để bà lê lắt sống, để hàng tháng bà nhả ra cho chúng những đồng tiền xương máu. Sào và Loan như hai con đỉa khổng lồ, sống trên sinh mạng và hy sinh của người khác. Có một lần bà Sáng ốm nặng, căn bệnh phát rất mau, toàn thân héo mòn khủng khiếp. Bà đã bắt đầu có những dấu hiệu đầu tiên của chứng bệnh đột quỵ. Chỉ nay mai thôi bà sẽ sống như một người thực vật. Ăn ngủ ỉa đái đều phải làm một chỗ. Không biết đến lúc bà không thể tự lo cho bản thân, thì những đứa cháu đốn mặt kia sẽ làm gì bà? Suy nghĩ ấy ám ảnh trong tâm trí của bà Sáng, để rồi giúp bà có thêm sức mạnh. Đêm hôm đó, hai vợ chồng của thằng cháu bất hiếu đã đi nằm. Bà dốc hết sức tàn lần mò trong gian nhà sàn một đoạn dây. Sáng ngày hôm sau thì một người hàng xóm dậy tưới rau đã kinh hãi, kêu ẩm cả lên. Ông ta run lẩy bẩy ngã ngồi xuống đất, đôi mắt lạc thần, chừng chừng nhìn vào giữa cửa của nhà Sào. Ở đó lùng lẳng một cái xác chết treo, mái tóc dài điểm nhiều sợi bạc đã xõa tung phủ kín cả khuôn mặt. Cái cổ tường chừng như bị kéo giãn ra cả găng tay, cứ vắt vẻo kéo theo cả thân hình ở bên dưới đung đưa cùng với chiều gió. Khi mà người ta tháo dây hạ cái xác xuống, thì ai cũng bàng hoàng nhận ra đó là bà Sáng. Đêm hôm qua bà đã tự treo cổ trước cửa nhà. Đôi mắt của cái xác vẫn còn mở trừng trừng đồi hẳn ra bên ngoài vì sức ép. Cả khuôn mặt sưng phù đang dần thay đổi sang màu tím thẫm. Những mạch máu nhỏ li ti hiện rõ dưới lớp da mỏng như những sợi gân lá nhuộm màu đen kịt. Cái môi xám xịt đang bịu ra vì cái lưỡi vẫn lòng thòng ở trước miệng. Người ta đưa mắt nhìn vợ chồng của Loan Sào đang đứng chết lặng ở một góc nhà, kinh hãi trước cái chết của bà nội. Một người đàn ông hàng xóm đứng trong đám đông bỗng buột miệng kêu nhỏ hai tiếng: "Oan nghiệt!" Sau đám ma của bà Sáng, hai kẻ bất hiếu táng tận lương tâm trở về với căn nhà chứa đầy kỷ niệm kinh hoàng. Láng giềng và hàng xóm và những người trong bản đã bắt đầu dì tay nhau về cái chết gây sợ của ông bà nội chúng. Kẻ thì nói là do bà quá thương nhớ người chồng cho nên tự tử chết theo. Nhưng mà những ai hiểu chuyện hơn chỉ chép miệng và lắc đầu. Họ không thực sự biết rõ nguyên nhân cái chết của bà Sáng. Nhưng trong tâm trí họ vẫn đoán được rằng bà ra đi vì vợ chồng của Loan Sào. Bởi một lẽ họ không lạ gì cách đối xử với bà, người đã từng dành dụm từng xu để cho Sào ăn tiêu. Bây giờ khi bà không còn có khả năng lo thân, sắp trở thành một người thực vật, rất có thể chúng sẽ đá bà ra khỏi cửa. Đằng nào thì cũng chết, bà bất cẩn. Sự ra đi của bà như là một giọt nước tràn ly, khiến cho cả vùng đất vốn yên bình phải xôn xao và hoảng hốt. Không ai còn muốn dây dưa liên hệ với gia đình của Lùng A Sào, bởi vì họ vừa sợ hãi căn nhà u ám ấy, và họ vừa ghê tởm những việc táng tận lương tâm mà hai kẻ bất hiếu đã từng làm. Nhưng mà họ không biết được rằng kể từ sau cái chết của hai ông bà, ngôi nhà ấy thực sự biến thành một chốn ma quái kinh hồn, nơi mà người sống không nên cư ngụ. Một đêm nọ khi mà Sào vắng nhà, hắn lại tiếp tục cắm đầu vào những cuộc vui. Nhưng mà bây giờ thì xa hơn mãi tận trên thị xã, bởi vì người dân trong bản không ai muốn dây dưa với Sào nữa. Số tiền phúng điếu của thân nhân và bà con quyến thuộc đã nhanh chóng được Sào lấy để mua một chiếc xe min. Và đương nhiên là chiếc xe ấy chỉ phục vụ cho một mục đích duy nhất, đó là ăn chơi đàng điếm. Đêm hôm nay cũng như vậy, ngay từ lúc sẩm tối, Sảo đã lấy xe lên thị xã để chuẩn bị cho một ngày không ngủ cắm đầu vào sới bạc. Để lại Loan ở nhà một mình. Bình thường thì à sẽ đòi đi theo bằng được, nhưng mà dạo này thì không. Loan mới phát hiện ra mình có bầu, thai nhi đã sang tháng thứ ba, cho nên bụng của à đã bắt đầu lùm xùm ở dưới áo. Sảo dù biết vợ đã có mang nhưng mà cũng không mấy quan tâm, hắn vẫn phải tập trung vào các canh bạc và các trò đỏ đen. Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Loan cũng không vì chồng bỏ bê mà tỏ ra buồn tủi. Đối với ả, đứa con không khác gì cục thịt, như là người ta ôm rơm rặm bụng. Ả suốt ngày gương lược, phấn son, có đứa con ở trong dạ chỉ thêm phiền toái. Đêm hôm nay khi mà Sảo đã đi chơi thì ả ở nhà, nằm lăn ra giường chuẩn bị đi ngủ. Trời tháng 10 cho nên se lạnh, những tiếng gió vi vút thổi lên từng hồi qua khe cửa, chui vào trong buồng dỗ nhanh giấc ngủ. Tưởng rằng đêm nay sẽ vô cùng dễ chịu khi mà không phải nghe tiếng chồng lè nhè, Loan yên tâm nhắm mắt. Tiếng đồng hồ quả lắc, một vật dụng duy nhất có giá trị trong nhà sau chiếc xe min, đã bắt đầu gõ 12 tiếng. Âm thanh quá lớn khiến cho Loan phải xoay người nằm nghiêng qua một bên, mắt hướng ra ngoài khung cửa sổ trước vườn nhà. Chỉ được một vài phút khi mà Loan đang thiêu thiêu ngủ thì bỗng nhiên ả giật mình thức dậy, mắt mở lớn, nghiêng đầu lắng tai nghe. Từ buồng bên nơi mà từng là giang sơn biệt lập của ông bà nội có tiếng người thì thầm to nhỏ, chen lẫn với tiếng kêu nỉ non thảm thiết, như có ai đó đang sợ hãi van xin. Không khí ghê sợ nhanh chóng bùa với bản thân và bao trùm lên toàn bộ căn nhà gỗ. Chả lẽ lại có trộm, nhưng cả bàn cả làng này đều biết gia đình của mình nợ nần chồng chất, có đồ đạc gì quý giá nữa đâu. Loan nghĩ như vậy rồi run rẩy ngồi dậy. À ta lại cài then cửa cho chắc chắn, rồi ghé mắt qua một phiên, liếp hở. Từ dưới ngọn đèn dầu tù mù để ở trên bàn thờ, ánh sáng leo lét không thể tỏa ra xa. Thế nhưng Loan vẫn nhìn rõ trong căn buồng đối diện đang có 3-4 bóng người đi lại. Chúng hình như đang bàn bạc gì đó với nhau, cứ thì thầm to nhỏ. Lạ nhất là giữa đêm đen vắng lặng, tiếng lầm rầm trở nên lớn hơn, rõ ràng ngay sát bên tai mà Loan không thể nào có thể nghe thấy. Tiếng người nói thỉnh thoảng lại xen lẫn cả tiếng khóc than cực kỳ rùng rợn. Loan lạnh cứng người, chân tay run lên lẩy bẩy, ánh mắt mở to ra lạc thần và hoảng loạn. Hàm răng của ả phải nghiến thật chặt vào nhau để không kêu lên thành tiếng. Hô hấp càng lúc càng trở nên dồn dập. Loan sợ rằng chỉ một chút nữa thôi, những bóng người ở buồng bên sẽ nghe tiếng thở của ả mà ùa sang lấy mạng. Điều đáng sợ hơn là bắt đầu diễn ra khi mà Loan đã phát hiện ra những bóng người đó bắt đầu tiến san ra nhà giữa. Giật mình kinh hãi, Loan quay đầu đi, lưng dựa vào tấm liếp, run lên cầm cập. Có thể chỉ vài phút nữa thôi, những kẻ lạ mặt kia sẽ lao vào đây, đè ả ra rồi giết chết. Những suy nghĩ khủng khiếp ấy cứ ám ảnh trong đầu óc của Loan, nhưng mãi không thấy tiếng bước chân khua động. Loan mới thở phào nhẹ nhõm, có thể những cái bóng kia đã bỏ đi nơi khác rồi chăng. Ý nghĩ vừa dứt, Loan quay đầu lại, ghé mắt nhòm qua khe liếp, nhưng mà như một phản xạ cực nhanh, Loan lùi mạnh về phía sau, mồm miệng ú ớ những câu không ai nghe rõ. Ánh mắt lạc thần hoảng loạn tột cùng, chân tay khua khoáng loạn xạ như thể muốn trốn chạy khỏi nơi này. Vì Loan vừa trông thấy một con mắt khác cũng đang nhìn vào trong buồng, cũng chính qua cái khe hở ở trên tấm liếp. Lúc mà Loan ngồi bật ra sau thì cũng là lúc từ gian giữa và trên những tấm gỗ ngăn cách buồng vang lên những tiếng xoèn xoẹt như móng tay của người cào gỗ. Âm thanh đó lại hòa lẫn với tiếng cánh cửa đang run lên bần bật, càng khiến cho không gian trở nên rùng rợn kinh hoàng hơn. Giữa những chuỗi tiếng động ma quái ấy là có những lời kêu réo xa xăm, thâm thẳm như từ cõi âm vọng lại. Chúng mày phải chết, đồ bất hiếu. Trả lại đi, trả lại đi Sảo ơi. Bọn mày phải bị treo cổ chết hết. Từng câu từng chữ như là xoáy vào tai của Loan, khiến cho thị kinh hãi rợn người, đái cả ra quần lúc nào không biết. Thế rồi giữa lúc mà ả không ngờ nhất thì những âm thanh ấy ngưng bặt. Cơn sợ hãi chưa qua thì cơn hiếu kỳ đã tới. Loan lần mò bằng cả tứ chi, một lần nữa ghé mắt qua lỗ hổng. Quả nhiên ở bên ngoài mọi thứ đã trở lại như trước đây, vắng lặng như tờ. Thế nhưng mà không tài nào Loan có thể chợp mắt. vì những điều kinh dị rõ ràng vừa hiện ra trước mắt. Ngày sáng mai nó sẽ bắt xe trở về quê bên kia quả núi, không thể tiếp tục ở trong căn nhà ma ám này thêm được nữa. Nhưng mà mọi dự kiến của Loan đều không thể trở thành sự thật vì một biến cố xảy ra ngay buổi sáng ngày hôm ấy. Khi ấy mới chỉ là hơn 6 giờ, trời đất vẫn còn tờ mờ vắng lặng. Bến xe nhỏ của bạn được xây dựng qua quýt bởi những tấm ván gỗ, tạo nên một căn lều tạm bợ cho người bán vé và một hai chiếc xe cũ kỹ đậu trên mảnh đất bằng. Loan vội vã trốn đi từ rất sớm, không quần áo, không đồ đạc, thì xuất hiện giữa bãi đậu xe với một trạng thái hoảng loạn tinh thần, đầu tóc rũ rượi tơi bời như là tổ quả. Ở vào lều bán vé, người nhân viên sau quầy vẫn còn đang ngái ngủ. Anh ta nhìn Loan bằng một ánh mắt có phần nghi ngại rồi ấp úng hỏi: Chị đi đâu? Sáng sớm thế này đã ra xe thì chưa có chuyến đâu. Xe chạy sớm nhất phải 7 giờ cơ, còn 2 tiếng nữa. Loan không thèm nghe tiếp, đã nói chen vào, ngắt lời của anh chàng bán vé: Tôi muốn sang thị trấn bên cạnh, tôi mua một vé, bao giờ chạy cũng được, miễn là không phải ở đây thêm ngày nào nữa. Anh bán vé nghi hoặc đưa mắt nhìn người đàn bà rũ rượi đang đứng ở trước quầy. Một hồi lâu anh ta mới chậm chậm xuống núi, ghi lại một vài thông tin quy định trên tờ giấy nhỏ, rồi xé ra đưa cho thị. Thế nhưng mà vừa mới nhận tiền, người đàn ông ấy đã gọi giật Loan lại, mặt không giấu được sự bực tức vì một trò đùa quá đáng. Này con bé kia, mày treo ông đấy hả? Liệu cái thần hồn đấy nhé. Mấy sáng sớm tình mưa đấy đến quấy rồi là còn đưa tiền âm phủ là sao hả? Muốn ông gô cổ lại đưa lên cảnh sát không? Loan ấp úng không hiểu chuyện gì, thì nhìn người bán vé bằng một con mắt hổ nghi không kém phân trần. Anh nói gì lạ vậy á? Tôi đưa đủ tiền cho anh rồi mà. Đúng, tiền thì đủ rồi, nhưng mà nhìn xem đây là cái gì. Vừa dứt lời, anh bán vé đã sửng sổ chạy ra khỏi quầy, đập mạnh lên cái bàn mít tờ giấy bạc, rồi giật phăng tấm vé mà Loan đang cầm ở trên tay. Không ngỡ ngàng vì thái độ của người đàn ông trước mặt, nhưng mà Loan kinh hãi đến tái người khi mà nhìn mấy tờ tiền nhăn nhúm đặt trên bàn. Đó đều là những mảnh giấy vàng mã, thứ tiền của người chết, lại có cả một vài cái lá khô cỏ úa quấn vào nhau. Không giấu được sự bàng hoàng, Loan đã toan hỏi lại thì bị người bán vé vội đẩy ra ngoài. Anh ta không quên đốt một mảnh giấy nhỏ phe phẩy trước cửa căn lều đang đốt vía. Giữa lúc mà Loan đang bần thần đứng ở bến xe thì một người đàn bà trong bàn vội vã chạy đến, níu lấy tay áo của ả rồi cuống cuồng nói: Trời đất ơi, sao lại đứng ở đây làm gì? Về nhà ngay đi, chồng mày chết rồi kìa. Một lần nữa Loan sững sờ chết lặng, những lời nói của người hàng xóm tốt bụng cứ như gió thoảng qua tai. Loan nghe như không biết gì nữa, rồi bầu trời bắt đầu chao đảo nghiêng nghiêng quay cuồng không trọng lực. Chỉ vài phút sau, đám tài xế lái xe và những người đều súng lại, bu quanh một người đàn bà vừa mới ngất. Thật vậy, đêm qua khi mà lấy xe lên thị xã, Sáu đã bị nạn trên chính con đường mà trước đây hắn gặp ma. Không ai biết tình huống nào đã xảy đến, nhưng mà tầm một sáng ngày hôm ấy, khi mà gà trong bản mới gáy tiếng thứ nhất, người ta đã xôn xao trước một cảnh tượng kinh hoàng. Giữa con đường đất có một xác người chết cháy nằm co quắp ở trên nền đất. Bên cạnh là một chiếc xe min màu đỏ dựng chân trống giữa, nhưng mà thùng xăng đã bị gỡ ra. Thi thể ấy đương nhiên là của Sào. Hắn gặp nạn ở trên đường đi ra ngoài thị xã, tham gia vào một chiếu bạc trong nhà một người quen. Chiếc xe máy hài thì đang bon bon ở trên đường bỗng dưng chết máy. Sào bực mình nhảy xuống rồi thò tay chỉnh rích lơ, chân co lên đạp nhưng mà động cơ không tài nào nổ nổi. Lòng của hắn sôi lên vì giận. Sào không hiểu sao chiếc xe đang yên đang lành bỗng nhiên dở trứng. Hắn toàn co cẳng đạp thêm một lần nữa thì từ phía sau một cơn gió mạnh thổi ảo qua. Trời tháng 10 lại ở giữa vùng sơn cước, cái lạnh lẽo của gió sương nhanh chóng thấm vào da thịt khiến cho hắn phải rùng mình hắt hơi mấy cái. Đã định bật chìa khóa để khởi động lại chiếc xe thì bỗng nhiên gã chợt giật mình, toàn thân run bắn rồi ngã quỵ xuống đất, chân tay rụng rời không thể nào tự mình điều khiển. Vì vào lúc mà Sào cắm chiếc chìa khóa vào ổ, từ sau lưng bỗng vang lên tiếng cười khanh khách, nghe ghê răng và ghê cả người. Âm thanh đó vừa cất lên thì một giọng nói xa xăm bất ngờ vọng lại: Trả lại tiền đi, trả lại đi. Sào ơi, sao cháu lại giết ông? Xuống đây với bà Sào ơi, dưới này bà lạnh lắm. Những lời nói đó cứ hòa lẫn vào trong gió, vi vu đập vào những rặng núi hàng cây ở xung quanh, rồi từ từ dội lại ở bốn phía. Âm thanh ghê sợ đó như là mũi dùi thép xoáy vào tai, khiến cho Sảo giật người kinh hãi. Hắn đứng chết chân ở bên chiếc xe máy, ráo rác nhìn tứ phía mà chẳng thấy ai. Trong khi đó những giọng nói kia cứ văng vẳng ở bên tai. Không còn nghi ngờ gì nữa, những âm thanh ấy là của bố mẹ và ông bà Sảo. Họ trở về đây để đòi lại công lý, đòi lại mạng sống từ đứa con vô đạo. Sau một phút hoảng loạn, Sảo đã tự chấn tĩnh lại tinh thần. Hắn nhảy lên xe cố đạp cho động cơ nổ máy. Nhưng mà bỗng nhiên cả người của hắn dường như mất lực, toàn thân không tài nào cựa quậy. Sảo bất chợt biến thành một con rối gỗ. Mặc dù vẫn còn chi giác và tứ chi đã bị một thế lực huyền bí nào đó điều khiển. Sảo đưa mắt trừng trừng nhìn xuống tay, lúc đó đang vặn vẹo tháo rời bình xăng khỏi chiếc xe min. Sau đó hắn bắt đầu cảm thấy một dòng chất lỏng rất thơm và nhơn nhớt chảy từ đầu trở xuống. Khoảnh khắc cuối cùng là lúc đôi tay run rẩy của Sảo quẹt que diêm vào hộp và ngọn lửa bùng lên. Tử thi được tìm ra chết trong trạng thái tự thiêu. Nạn nhân vẫn còn sống khi mà lửa cháy. Toàn bộ hệ thống cơ bắp đều co rút lại, thành ra cơ thể của người chết nằm co quắp trên nền đất. Khớp tay chân bị cháy dữ dội nhất cho nên đều rụng ra. Thế nhưng điều ghê gớm nhất mà người ta bảo với nhau rằng đó là khi trong suốt quá trình cháy, Sảo vẫn còn sống. Hắn đã quấy đạp dãy giụa vùng vẫy hòng thoát khỏi ngọn lửa nhưng không thể. Cơ quan chức năng cũng lên phương án điều tra tìm hiểu những manh mối có giá trị. Thế nhưng mà họ không khám phá được gì. Vì thế mà họ cho rằng đây là một vụ tự tử. Động cơ có thể là do gia cảnh khốn khó và nghèo khổ, nạn nhân lại ăn chơi cờ bạc mà không trả được cho nên nghĩ quẩn. Tự thiêu giữa đêm khuya để không ai ngăn cản được. Những người hiểu chuyện không ai nói với ai, nhưng mà từ thâm tâm của họ đều hiểu rằng đó là kết cục của một kẻ bất hiếu vô đạo táng tận lương tâm. Những ánh mắt nhìn nhau và chuyển hướng sang một người đàn bà tóc tai rũ rượi, quần áo lôi thôi đang quanh quẩn trong ngôi nhà u tịch. Từ sau cái chết của Sảo, vợ của hắn trở nên bất thường, nói cười điên loạn. Lúc tỉnh lúc mơ, hàng xóm xung quanh truyền tai của nhau rằng đêm nào cũng như đêm nào, họ đều nghe tiếng chửi bới khóc lóc từ ngôi nhà đó phát ra. Gia đình của Loan đã từng đến đón về, nhưng mà chỉ được một hai hôm, ta lại quay lại căn nhà này. Họ cũng khuyên nhủ nhau rằng đừng ai hỏi đến đứa con trong bụng của Loan, bởi một đêm tháng chạp trời rét căm căm, những người láng giềng đang yên giấc ngủ, thì bỗng nhiên bị đánh thức bởi một loạt tiếng động đổ vỡ. Và kéo theo đó là tiếng con điên chửi bới gào rú. Âm thanh thê thé chu ngoa lẫn vào trong tiếng gió đông bắc thổi rít lên từng đợt, khiến cho cảnh vật thêm phần tang tóc. Lẫn trong những luồng gió, người ta nghe rõ ràng từng chữ một lời của Loan thốt ra. Chúng mày muốn đòi à? Tao móc ra trả mày đây. Đòi này, đòi này. Cứ xen vào mỗi câu đòi này là một tiếng cười khanh khách rú lên kinh dị. Không ai muốn sang cho đến khi người ta nghe được một âm thanh khác yếu ớt hơn và cũng rùng rợn hơn. Đó là tiếng kêu oe oe của một đứa bé sơ sinh giữa đêm đông giá rét. Cái âm thanh ngãi hùng đó cất lên làm cho tất cả những gia đình kế bên không ai dám ngủ. Những ánh đèn được bật lên, những ngọn đuốc bắt đầu thắp sáng và những đầu người bắt đầu lố nhố kéo nhau ra đường, tụ họp lại trước căn nhà kỳ quái. Họ vẫn còn e sợ những điều ghê gớm, những bóng ma thiêng muôn đời không siêu thoát tồn tại ở phía trong. Mãi cho đến khi thấy tiếng người chửi bới đã im và tiếng trẻ con khóc đã nặng nặc tắt dần trong cổ họng, thì mới có một vài thanh niên cứng vía run rẩy chạy vào. Họ đẩy tung cánh cửa chính thì lập tức có người hốt hoảng ngã ngửa ra, chân tay run lẩy bẩy, mồm miệng há ra nhưng không thể kêu lên thành tiếng. Kẻ khác bạo gan hơn thì mặt mũi cũng tái nhợt không còn thần sắc, nhưng ánh đúc trên tay bập bùng yếu ớt nhưng vẫn đủ để soi thấy sự kinh hoàng in đậm trên khóe mắt. Dân bản xung quanh sốt ruột quá, lại thấy hàng xóm nhà mình gặp nạn cho nên kéo nhau sang. Họ cũng như những người tiên phong kia, thậm chí có bà con còn nôn thốc nôn tháo vì cảnh tượng khủng khiếp hãi hùng ở trước mắt. Trên nền nhà, người đàn bà điên đang nằm ngửa, hai chân dang rộng, váy áo hờ hờ không che phần dưới của cơ thể. Điều kinh hoàng nhất là trên tay phải của mụ điên đang cầm một cái móc áo bằng nhôm gập lại làm tư. Cái que kim loại ấy vẫn còn đang dính bê bết máu và dịch thể, còn bàn tay trái đang nắm một vật đỏ hòn còn đủ chân tay mặt mũi. Đó là cái bảo thai tháng thứ 5 thứ 6 của Loan. Trong cơn điên loạn, A đã dùng cây móc áo bằng nhôm để chọc vào âm đạo, rồi moi đứa bé từ bên trong tử cung ra ngoài. Vị trưởng bản kể đến đó thì thở dài. Chúng tôi hiểu ý, không ai muốn hỏi gì thêm, và thật lòng chúng tôi không còn dám nghe nữa, quá kinh hoàng. Vì lòng tham vô đáy, vì ăn chơi lêu lổng mà dám trộm tiền công đức của một tòa miếu thiêng, cũng vì lòng tham và sự bất hiếu mà ăn tiêu trên món tiền cha mẹ phải bán mạng mới có được. Rồi sau này tự tay giết chính ông bà nội và ép bà nội phải treo cổ tự sát. Và vì một món nợ với người âm và phải móc chính đứa con của mình đang mang trong bụng để trả lại. Nhưng điều ấy có đáng là một bài học cho nhân thế hay không? Trước khi bước chân vào cửa để chuẩn bị cho bữa cơm chiều, ông lão trưởng bản quay đầu lại phía chúng tôi, rồi dõi mắt ra căn nhà ma quái như người đàn bà điên đang sống và ngậm ngùi nói: gieo nhân ác không gặp được quả lành, như một đứa trẻ còn trong giả thì tội tình gì cơ chứ. Lời nói vừa dứt, đôi mắt của ông đã ẩn ẩn nước, nhìn lên ngọn núi cao xanh vời vợi như để tìm kiếm một câu trả lời từ vị thần quyền lực ngàn năm đã ngự trị ở nơi này. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo.